12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 26, vòng đấu loại đầu tiên, P3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ ban tổ chức đang bốc thăm chọn đề thi cho trận đấu thứ 136. Và sau một hồi, vậy là hai học viên trong trận này sẽ... Trọng tài đưa một ông già ốm yếu hom hem, nhom nhem, ra, ao, ấy chết lạc đề rồi. Và công bố đề thi, tạo ra một loại thuốc có thể khiến ông già này trở thành một thanh niên cường tráng. Cơ bắp cuồn cuộn, các sao không thể tin được, đây không phải sở trường của cậu ấy. Bảo Bình lập tức bay về phía đấu trường, để lại các sao vẫn chưa hết bàng hoàng. Song Ngư cầu nguyện, mong là Bình Nhi có thể dễ dàng vượt qua được bài thi này. Sử nữ vỗ về Song Ngư. Không sao đâu, Bảo Bình là thiên tài về lĩnh vực này. Thiên Bình chắc chắn sẽ thắng mà thôi. Nhân mã hưởng ứng, phải đó, hãy tin vào hai người họ. Và rồi các sao lại cắm mặt, ý nhầm lại quan sát đấu trường trên vi tính. Tại đấu trường, Thiên Bình đang rất khó khăn để chế ra loại thuốc theo yêu cầu. Còn tên Thương Du kia thì làm rất thuần thục. Hình như đây là sở trường của hắn ta. Chấm, chợt hắn lên tiếng. Tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc đi vì tôi chắc chắn sẽ thắng. Thiên Bình vẫn điềm nhiên. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc bởi vì... Nhìn về phía máy quay. Về, các bạn tôi đang chờ tôi chiến thắng trở về. Thế nên tôi tuyệt đối sẽ đánh bại anh. Thương Du cười khinh bỉ. Tôi sẽ chờ đến lúc cô thua thảm hại ha ha ha. Các sao điên tiết, tự cao tự đại. Thiên Bình, Bình Nhi chắc chắn sẽ thắng. Cùng lúc đó Bảo Bình hỏi ban tổ chức. Cho hỏi chúng tôi có thể trợ giúp cho bạn mình được không? Ban tổ chức nói, có thể trợ giúp nhưng không được thi thay. Bảo Bình nghe xong cười rất tươi. Phi thân lên đấu trường đứng cạnh Thiên Bình. Còn Thiên Bình thì cũng hơi ngạc nhiên hỏi. Anh nghĩ em không làm được sao mà lên đây chi vậy? Bảo Bình cười. Anh tin em sẽ làm được. Anh lên đây chỉ để giám sát em thôi. Thiên Bình nghe vậy không tức giận. Ngược lại Bảo Bình đứng bên cạnh khiến cô có dũng khí hơn. Cô cười nói. Em chắc chắn sẽ làm được. Anh cứ chờ xem. Và sau một hồi chế tạo thuốc, chắc cũng nổ vài lần. Hai thí sinh cũng đã làm xong. Ban tổ chức thông báo. Thời gian sắp hết, đề nghị hai học viên nhanh chóng hoàn thành bài thi. Thiên Bình mặt mũi lấm lem, quệt mồ hôi trên trán nói. Cuối cùng cũng xong rồi. Bảo Bình đăm chiêu, em còn nhớ anh đã đưa gì cho em lúc trước khi tham gia thi không? Em yêu, Thiên Bình. Cái gì nhỉ? Nhớ ra gì đó? À là cái lọ thuốc vàng vàng kia sao? Bảo Bình, chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Thiên Bình suy nghĩ một lúc xong hỏi. Chẳng lẽ anh muốn em trộn lọ đó vô? Chỉ vào lọ thuốc mới chế tạo. Lọ này á, Bảo Bình cười. Đúng vậy đó. Thiên Bình gắt lên. Trộn lung tung thế nó nổ bay trường thì vui. Bảo Bình chắc chắn. Yên tâm đi. Sẽ không nổ đâu, anh là nhà bác học thiên tài bla bla. Thiên Bình xoa xoa cái tai vì vừa phải nghe ai đó khoe những chiến tích của mình. Được rồi cá cược đi nếu như thực sự lọ thuốc này có thể khiến em thắng trận và không thổi tung ngôi trường này thì em chắc chắn sẽ làm. Vợ anh, sau này, Bảo Bình cười, đến lúc đó đừng hối hận nha cưng. Thiên Bình, quân tử nhất ngôn, quyết không hối hận. Ao, nó là quân tử à? Bảo Bình, còn nếu như anh thực sự thua thì tùy em xử lý được chưa? Thiên Bình, ok một lời đã định. Ngay sau đó Thiên Bình nhắm mắt đổ lọ thuốc màu vàng đó vào lọ thuốc màu xanh lam mà mình chế ra. Không có tiếng nổ, cô mở mắt ra và thấy một màu xanh lá tuyệt đẹp ở trong cái lọ chứa hai loại dung dịch khác nhau. Thật may mắn. Bảo Bình đúng là thiên tài về hóa học. Đó chỉ là suy nghĩ thôi chứ nói ra thì có mà ai đấy sẽ vênh váo lắm đây. Về, Thiên Bình nói to. Thưa trọng tài tôi xong rồi. Chỉ đành đánh liều thôi. Mong là sẽ thành công. Thường Du đầy mỉa mai nói. Cho dù cô có trợ thủ bên cạnh, thì cũng thua thôi. Từ năm 400 tuổi tôi đã giành được giải thiên tài khoa học sáng chế nước ép. Cô và bạn cô tuyệt đối không có cửa thắng đâu. Thiên Bình trừng mắt, cứ để xem. Ban tổ chức, vậy bây giờ xin mời trọng tài cho ông già kia thử loại thuốc của học viên Thương Du trước. Sau khi ông già ốm yếu kia thử thuốc xong thì bỗng chốc khỏe như thanh niên, những nếp nhăn và tuổi già đều chỉ còn một ít hoặc thậm chí là biến mất hoàn. Toàn, ban tổ chức, thuốc của học viên Thương Du thật sự rất công hiệu. Có lẽ cậu ấy đã nắm chắc phần thắng trong trận này rồi. Khương Du cười đắc thắng. Cả trường Morgan đều dành những ánh mắt khinh thường cho trường Magic. Bởi vì bọn họ thấy trường Magic cũng chẳng có gì nổi trội. Vị trí hạng nhất phải thuộc về Morgan bọn họ mới đúng. Các sao bây giờ đang rất muốn nhảy xuống đấu trường đập cho cái tên Thương Du và cả cái trường Morgan kia răng môi lẫn lộn luôn, và đó cũng là suy nghĩ của cả trường Magic. Ban tổ chức, chúng ta tiếp tục thử sang loại thuốc của học viên Ngọc Thiên Bình. Và ông già, à không phải là ông chuột thí nghiệm xấu số kia lại phải thử thuốc một lần nữa. Vừa uống xong thì, bùm, một tiếng nổ rất lớn vang lên, cùng với rất nhiều khói. Đặc biệt là chỗ ông chuột thí nghiệm kia. Tất cả mọi người đều sửng sốt trong giây lát. Nhưng ngay sau đó trường Morgan đã gieo hò ầm ĩ, tên Thương Du thì cười rất tươi nói với Thiên Bình. Thấy chưa, tôi đã nói cô sẽ thua thảm hại rồi mà, ha ha ha. Chấm, trường Magic thấy thế thì vừa tức giận vừa buồn. Các sao cũng vô cùng muốn đập tan cả cái trường Morgan nhưng vì đại cuộc nên cố nhịn. Thiên Bình cũng buồn không nói gì cả. Mặc cho tên kia đắc thắng. Nhưng bỗng dưng Bảo Bình lên tiếng. Ha ha, chú em à, có phải là cậu vui mừng quá sớm rồi không? Chỉ vào đám khói đang tan dần. Nhìn cho kỹ đi rồi hẳn nói nhá. Câu này của Bảo Bình đã kéo tất cả mọi người trở về thực tại. Họ cùng quan sát người đứng trong đám khói kia. Ôi thật, thật không thể tin được. Kia thực sự là ông lão lúc trước uống thuốc của Thương Du sao? Vậy mà bây giờ hoàn toàn khác hẳn. Ông ta đã trở thành một thanh niên trai tráng. Cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng 6 múi săn chắc. Thiên Bình thực sự không tin vào mắt mình. Thuốc của cô cùng với thuốc của Bảo Bình có thể có công hiệu như thần dược. Vậy sao? Biến một ông già ốm yếu trở thành một thanh niên trai tráng đến mức này ư? Bảo Bình hỏi. Vậy bây giờ ai là người thắng cuộc thưa trọng tài? Trọng tài vẫn còn đang há hốc mồm. Bị gọi hồn trở lại thì lắp bắp nói. Tất nhiên là học viên cấp S trường Magic Ngọc Thiên Bình thắng rồi. Thương Du tức giận nói. Không thể nào, chắc chắn có gian lận lúc khói vây kín chỗ đó. Bảo Bình cười. Ồ vậy thì, chỉ tay vào ông già mà bây giờ là thanh niên trai tráng. Ông hãy ra đối chứng đi. Thanh niên trai tráng nói, tôi đích thực là ông già vừa rồi. Hôm nay quả là một ngày may mắn, không những được trẻ lại mà còn được chứng kiến tài hoa xuất chúng của cặp đôi. Trai xinh gái đẹp, này, tôi thực sự rất mãn nguyện. Thương Du tức giận, không, không thể, chắc chắn. Song Tử cười cắt lời hắn ta. Ha ha ha, chúng tôi vốn là những thiên tài. Không cần phải sử dụng đến sự gian lận đáng khinh bỉ này đâu. Anh bạn ạ, Cự Giải nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng. Ngươi thua rồi, thua thảm hại, nếu còn không ngậm miệng đừng trách chúng ta vô tình. Cả một dàn 12 con người danh giá, trai tài gái sắc của trường Magic đều đã đứng đông đủ trên đấu trường từ lúc nào không biết. Khiến những trường khác phải dựng hết cả tóc gáy. Nội công thâm hậu đến nỗi không nhận ra luôn. Nhân Mã cười hồn nhiên. Thương Du, ta khuyên ngươi đừng cố chấp nữa vì ngươi thua rồi. Thương Du và trường Morgan tức giận đồng thanh. Các người chắc chắn gian lận. Cả trường Magic, các người mới gian lận ý. Lớp S của chúng ta toàn là thiên tài, mắc gì gian lận hả? Ma Kết giơ tay lên ám hiệu dừng việc cãi nhau. Thiên Yết lạnh giọng nói. Chúng tôi thắng. Khỏi cãi. Ban tổ chức toát mồ hôi nói. Các học viên hãy về chỗ để tiếp tục các trận đấu sau có được không hả? Thương Du vẫn cố chấp. Nhưng, Song Ngư lườm hắn. Không biết nhục à mà còn thanh minh. Lượn đi cho đỡ ngứa mắt. Kim Ngưu ném bột gói bim bim vào mặt hắn. Ăn đi rồi ngậm miệng vào nha cưng. Thiên Bình cười. Bái bai và không hẹn gặp lại. Nói xong các sao quay đầu đi không ngoảnh lại. Để tất cả mọi người vẫn còn đang sốc nặng. Ở một nơi nào đó có 6 chàng trai đang mỉm cười nhìn về phía họ. Bây giờ thì lớp S của chúng ta đang ngồi ở hàng ghế VIP ngay gần khán đài. Có rất nhiều ánh mắt nhìn họ. Chắc cũng đủ. 50 sắc thái. Rồi. Sư tử hậm hực. Thật chẳng muốn ngồi đây chút nào. Cứ bị bọn con gái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy á. Bạch Dương khoác vai sư tử than thở. Đẹp quá cũng khổ mà. Song Tử bà trùm. Phải rồi các anh là ngôi sao. Là soái ca. Mà bọn con gái trên kia mơ ước. Còn chúng tôi thì chắc toàn bọn. Nấm lùn. Không ai để ý. Các sao nữ nghe xong gật đầu. Bạch Dương kêu lên. Ai nói vậy chứ? Nếu như tụi anh dù chỉ có một chút gian dối thôi, cũng sẽ chết không toàn thây. Các sao nam gật đầu giơ tay lên thề. Còn các sao nữ thì cười phá lên. Vê, ao, dọa thôi mà thề thật à, đúng là có một chút. Sợ vợ, Nhân Mã tê cười nói. Thôi chúng ta nên quan sát đấu trường tiếp đi. Và thế là họ lại tiếp tục quan sát rất chăm chú. Thiên Yết cau mày, đồng tiên thủy cấp A trường Mo sao? Sử nữ cầm điện thoại lên, xài Google, trường Uôn là trường đứng thứ hai hành tinh hoàng đạo này. Các sao lườm nguýt, cái này trẻ sơ sinh cũng biết nữa. Sử nữ cười trừ nói tiếp, đồng tiên thủy là công chúa của nước V kép, là cô công chúa được cưng chiều nhất trong 3.400 vị công chúa. Ao. Các vị vua có vẻ rất thích bùng nổ dân số nhỉ. Sớm muộn gì ta cũng cho hết lên bàn thờ để bỏ ghét. Cô ta cũng có một chút tài cán. Nói chung dù là cấp A nhưng trong số bọn họ có rất ít người có thực lực thực sự. Chủ yếu là gia thế và quyền lực mới đưa họ lên vị trí này. Chứ chắc cũng chỉ khoảng cấp B, C mà thôi. Ma Kết giải thích. Không phải chúng ta không muốn tin tưởng mấy người cấp A, B nhưng thực tế thì họ đang là gánh nặng đấy. Vì vậy mọi người phải cố gắng hơn mức bình thường rồi. Thiên Yết đăm chiêu, nếu như có thể giữ vững được vị trí hạng nhất của trường Magic thì sẽ rất có lợi cho chúng ta đó. Sư tử cười, có phải sẽ giúp ta khẳng định vị thế của mình và được tôn vinh không nhỉ? Ma Kết suy tư. Cũng có thể là như vậy. Nhưng dù thế nào vẫn phải thắng. Bởi vì lớp chúng ta luôn luôn đứng đầu trong mọi lĩnh vực mà. Bạch Dương hớn hở. Còn vì chuyến du lịch một tuần đi nước A của cô giáo nữa. Các sao đồng thanh. Vậy thì chúng ta nhất định phải chiến thắng. Bảo Bình vỗ vai Bạch Dương. Mộ Dung Tâm Liên thua rồi. Trận cuối cùng nhờ hết cả vào chú đó Bạch Dương. Bạch Dương cười lớn, yên tâm đi tôi sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Lớp S chúng ta là bất khả chiến bại mà. Các sao mặt người nào người nấy đều rất tự tin. Rồi Song Tử kéo Bạch Dương ra một góc nào đấy khuất tầm nhìn. Bạch Dương khoái chí, em định làm gì mà lôi anh ra chỗ? Hoang vắng, này thế, tiểu song song, Song Tử đánh vào người anh một cái. Anh đó chỉ được thế là nhanh thôi. Em đưa anh ra đây là có việc muốn dặn dò anh. Bạch Dương cười. Ô việc gì thế em yêu? Song Tử cầm tay anh nói. Anh nhớ cẩn thận. Đừng để mình bị thương nha anh. Em sẽ xót xa lắm đấy. Bạch Dương cười xoa đầu cô. Yên tâm đi. Anh sẽ không sao đâu. Nói xong hôn môi cô. Song Tử cũng hưởng ứng theo anh luôn. Một lúc sau hai người quay lại chỗ các sao. Tay vẫn còn nắm, mặt vẫn còn đỏ. Các sao nhà ta thì biết hết nhưng chỉ cười mỉm. Ao, Rất tế nhị, nhưng mà lũ này hóa cao hết rồi hay sao mà chuyện gì cũng biết thế? Và trận đấu cuối cùng cũng diễn ra. Chắc hôm nay là một ngày may mắn của Bạch Dương. Bởi vì đề tài thi đấu là diễn xuất. Trong vòng 10 phút phải biểu lộ rõ ràng những tâm trạng, cảm xúc của các độ tuổi từ 100, 400 tuổi. Vậy mà Bạch Dương vượt qua một cách dễ dàng. Đã thế còn vô cùng xuất sắc. Nhanh trước 2 phút, khiến cho đối thủ chỉ có nước khụy xuống cầu xin tha mạng. Tất cả các trường khác, trọng tài, ban tổ chức, đều hú hồn hú vía. Tự hỏi lớp S trường Magic tại sao lại giỏi đến mức này? Liệu họ có còn là con người nữa hay không? Trận nào cũng thắng đậm luôn. Còn các sao thì cười vô cùng. Hắc ám, thế là vòng loại đã kết thúc thành công rực rỡ. Không biết những vòng tiếp theo sẽ như thế nào đây? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. 3. Nhân tiện đây xin chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp, gia đình đầm ấm, bạn nữ thì ngày càng xinh đẹp hơn, còn bạn nam sẽ ngày càng soái ca hơn nha. 3. Happy New Year 2018, cách chương.